Great Mac ở thế giới Harry Potter, chương 201 bộc bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một gã đàn ông tiến lên, hét lớn, dám nghe trộm ngươi muốn CS ầm, gã đàn ông bay ngược ra sau, đập mạnh vào một thân cây và sụi lơ xuống đất. Loáng thoáng có thể thấy máu từ đỉnh đầu của y chảy dài xuống khuôn mặt đã gục xuống. Tường Quốc dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua tất cả thuộc hạ phía sau mình, nói. Lần sau muốn thể hiện thì trước tiên động não trước. Nhớ chưa? Yes sir, giải tán, nhớ dọn cái đống rác kia đi. Đám người nhanh chóng rút lui và mang theo gã xấu số đi cùng. Khi cả khu rừng chỉ còn lại hai chị em, Tường Quốc lên tiếng. Chúng ta trở về trước, em không cho rằng đây là nơi thích hợp để nói chuyện. Thu Nguyệt khẽ gật đầu, cô có vô số câu hỏi muốn Tường Quốc trả lời, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Tường Quốc tiến tới, đặt tay lên vai của Thu Nguyệt. Một tiếng vỗ vang lên, thân hình của hai chị em biến mất, cả khu rừng trở lại với vẻ yên tĩnh ban đầu của mình. Trong phòng thí nghiệm, Tường Quốc đặt một ly trà trước mặt của Thu Nguyệt. Thu Nguyệt trầm mặc cúi đầu uống trà, cô đang suy nghĩ phải bắt đầu từ đâu. Tường Quốc không nóng vội, cậu ta bình tĩnh thưởng thức ly trà trong tay của mình. Sau một hồi, Thu Nguyệt ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tường Quốc hỏi. Hai người đàn ông bị đưa vào trong làng thợ rèn thế nào rồi? Tường Quốc không nghĩ rằng Thu Nguyệt lại hỏi về hai gã đàn ông bị giết. Cậu ta thản nhiên trả lời, chúng chết rồi. Thu Nguyệt ngẩn người, dù đã lường trước mọi việc nhưng cô không thể tin em trai mình lại có thể nói mọi thứ một cách nhẹ nhàng như vậy. Tường Quốc có thể đoán được chị gái mình đang nghĩ gì, cậu ta phẩy tay. Không như chị nghĩ đâu, không phải em giết chúng, thế thì cũng là thuộc hạ của em ra tay. Và ngay trước mặt của em, không phải sao? Tường Quốc tắc lưỡi, cậu ta giải thích, mọi việc giữa mấy người đó phức tạp lắm, để em kể cho chị nghe. Sau đó, Tường Quốc đem ân oán của ba người kể lại cho Thu Nguyệt. Sau tất cả cậu ta cũng không muốn chị gái hiểu lầm mình. Thu Nguyệt lẳng lặng ngồi nghe Tường Quốc kể lại câu chuyện của Âu Dương Thù. Cô chăm chú quan sát nét mặt của Tường Quốc, cô muốn từ biểu hiện của cậu ta để phát giác ra chút gì đó. Mọi chuyện làm thế đó chị, em chỉ đơn giản là tận dụng để tránh lãng phí mà thôi. Đằng nào mà chúng chả phải chết, Tường Quốc nhún vai. Thu Nguyệt không đưa ra bất cứ bình luận nào về hành động lần này của Tường Quốc. Sau đó cô hỏi, em kiếm đám người đó ở đâu vậy? Chị có thể thấy những người ở đó thuộc về nhiều quốc gia khác nhau. Em rốt cuộc đang mưu tính gì vậy Quốc? Mưu tính, em chỉ tìm chút thuộc hạ để tiện làm việc mà thôi. Chị biết đó, có một đám thuộc hạ thì rất nhiều việc sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thu Nguyệt khẽ thở dài. Em thay đổi nhiều quá Quốc ạ, à, em cứ như là một người hoàn toàn khác vậy. Tường Quốc khẽ đổi sắc mặt nhưng rất nhanh che lấp. Cậu ta cười, nói, chị cứ đùa, em không phải em thì là ai. Dù Tường Quốc lấp liếm rất nhanh, nhưng cậu ta không thể qua mặt được Thu Nguyệt, cô đã nhanh chóng nắm lấy sắc mặt mất tự nhiên của Tường Quốc. Thu Nguyệt khẽ lắc đầu, cô tiến tới bên cạnh Tường Quốc nhẹ giọng. Chị gặp em không nhiều, nhưng chị tin mình không nhìn lầm, em trai chị là một người lương thiện. Sao em lại đi làm ra những việc điên rồ như lấy người tế kiếm được? Tường Quốc tắc lưỡi, trả lời. Thế thì chị có chút hiểu lầm rồi. Em chưa bao giờ là người lương thiện cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiện ý của em chỉ dành cho thân nhân của mình thôi. Thật vậy sao? Là chị nhầm rồi sao? Thu Nguyệt than nhẹ. Tiếng nói vừa dứt trong tích tắc Thu Nguyệt nhào tới, đồng thời rút con dao găm được giấu trong người kê sát vào cổ của Tường Quốc. Thu Nguyệt ám sát vào lưng, tay còn lại thì khống chế tay thuận của Tường Quốc, cô gằn giọng. Ngươi là ai, em trai ta đâu? Tường Quốc ngây người, cậu ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bị chính người thân uy hiếp. Cười khổ, Tường Quốc nói. Chị làm gì vậy, sao chị lại cho rằng có ai có thể giả dạng em cơ chứ? Thu Nguyệt lạnh lùng, ngoài thuốc đa dịch thuật dịch dung, ta còn biết thêm hàng tá phương pháp để giả dạng một người. Em trai ta đâu, em là em trai chị thật mà. Thu Nguyệt không đáp lại, nhưng hành động của cô đã là câu trả lời xác thực nhất. Con dao trên tay cứ nhẹ vào cổ và tay đang khóa tay thuần của Tường Quốc thì siết càng chặt hơn. Tường Quốc có thể cảm nhận được máu từ cổ của mình bắt đầu chảy ra ngoài. Tường Quốc thở dài, xem ra không thể câu thông theo cách bình thường được. Cậu ta nói, em xin lỗi, Thu Nguyệt tính nói gì đó nhưng cô phát hiện bản thân đã không còn có thể cử động. Tường Quốc khẽ đưa tay Thu Nguyệt trở về trên ghế của mình. Em là em, hàng thật giá thật, chị bình tĩnh và nghe em nói được chứ? Thu Nguyệt dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn thẳng vào Tường Quốc, tuy nhiên cô không hối hận bởi không trực tiếp hạ sát thủ, bởi cô còn cần moi ra thông tin của em trai mình. Ban đầu Thu Nguyệt cho rằng khống chế tay thuận cầm dao kề cổ uy hiếp Tường Quốc có thể khiến cho bản thân chiếm thế thượng phong. Cô hiểu rõ kẻ có thể dễ dàng khống chế và giả mạo Tường Quốc tuyệt đối không phải là một kẻ đơn giản, nhưng chưa từng nghĩ tới hắn lại nguy hiểm tới mức khiến bản thân không hề có khả năng phản kháng. Lúc này Thu Nguyệt cảm giác bản thân thật vô dụng. Tường Quốc bất đắc dĩ. Nếu em là kẻ thù em chỉ cần giết chị rồi phi tang. Hoặc nhẹ nhàng là dùng thần chú tẩy não để xóa sạch ký ức của chị là xong, đúng không? Lời nói của Tường Quốc khiến Thu Nguyệt bình tĩnh lại. Chỉ ít thì những gì mà Tường Quốc đã nói là hợp tình hợp lý, Thu Nguyệt không có khả năng phản kháng trước cậu ta. Tường Quốc một bên chữa trị vết thương cho mình, một bên quan sát Thu Nguyệt. Khi nhìn thấy thái độ của cô đã bớt ác liệt, Tường Quốc thở dài một hơi. May mắn là chị gái cậu đã lấy lại bình tĩnh, nếu không thì một bên giải thích một bên chói gô chị mình, Tường Quốc không cho rằng đó là cảnh tượng gì hay ho. Búng tay giải trừ phép thuật cho Thu Nguyệt, Tường Quốc vội vàng nói. Giao hẹn trước nhá, em sẽ giải thích trước, sau khi em nói xong chị có thể hỏi thoải mái. Giới hạn trong nguyên nhân khiến cho chị có cảm giác em thay đổi thì em sẽ có gì nói lấy. Quân tử động khẩu không động thủ, ok, Thu Nguyệt hừ lạnh một tiếng và không tiếp tục lên tiếng. Tuy nhiên qua thái độ của Tường Quốc cô đã có 7-8 phần tin tưởng kẻ trước mặt thực sự là em trai mình. Tường Quốc khẽ lắc đầu, có vẻ như bà chị vẫn còn giận, nhưng chị ít thì cũng bỏ cái vụ cầm dao kề cổ và ngồi xuống nói chuyện một cách văn minh. Bắt đầu từ đâu đây? À có, Tường Quốc quay sang hỏi Thu Nguyệt, chị biết em có khả năng tiên tri đúng không? Thu Nguyệt khẽ gật đầu, cái này thì trong họ thực sự chẳng phải là cái gì quá bí mật. Tường Quốc tiếp tục, biết quá nhiều đối với một đứa trẻ tuyệt đối không phải là cái gì tốt lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em biết quá nhiều thứ so với cái mình cần, nó khiến suy nghĩ của em không bao giờ còn có thể là suy nghĩ đơn thuần của một đứa trẻ nữa. Thu Nguyệt trầm mặc, cô không khả năng tiên tri, nhưng cô hiểu những gì mà một tiên tri phải gánh chịu. Không ít đứa trẻ đã trực tiếp phát điên khi chúng bị tin tức đến từ khả năng tiên tri của mình đả kích. Tường Quốc có thay đổi đó là không thể bình thường hơn. Chỉ là sự thay đổi này có lẽ không phải theo chiều hướng tốt lành. Tường Quốc thở dài, nói. Nhờ vào khả năng tiên tri em đã biết được mình sắp phải đối mặt với những gì, có cơ hội và nguy hiểm gì. Thay vì lựa chọn đi trên một con đường bình phàm, em đã lựa chọn cho mình đi trên một con đường đầy nguy hiểm nhưng cũng tràn đầy kỳ ngộ. Cái này là lựa chọn của em và em chỉ ít là cho tới hiện tại chưa bao giờ hối hận vì lựa chọn của mình. Tường Quốc ngừng lại một hồi, như đang nhớ lại gì đó, rồi tiếp tục. Con đường em lựa chọn đó em cần phải lên kế hoạch thật cẩn thận, và một bước vô cùng quan trọng là cần phải tiếp cận một người vô cùng mạnh mẽ, vô cùng vĩ đại và lấy được lòng tin và thưởng thức của ông ấy. Nhưng tính cách và những gì ông ấy trải qua khiến em có thể khẳng định rằng kế hoạch tiếp cận của em có tỷ lệ thành công gần như bằng không. Ông ấy tuyệt đối chỉ có đề phòng, giám sát và cố gắng hướng dẫn đạo đức chứ không bao giờ truyền thụ quá nhiều tri thức ma thuật cho một kẻ có tâm tư không thuần khiết như em. Cái này theo em không liên quan tới đúng sai, nó chỉ đơn giản là quan điểm sống, là nhân sinh quan của ông ấy mà thôi. Và chị biết không, khó khăn nhất là việc ông ấy là một bậc thầy về khả năng đọc suy nghĩ của người khác bằng ma thuật nên việc dối trá trước mặt ông ấy là bất khả thi. Trong lúc em đau đầu để tìm cách thực thi kế hoạch của mình, em đã bắt gặp một quyển sách thuộc về lĩnh vực tâm lý học trong một lần đi dạo ở một nhà sách và nó đã gợi ra cho em một phương pháp với tính khả thi cao. Cách chương.